Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, Ta Lâm Vân Tịch Đầu Bị Cửa Kẹp. Chương 1122, Ta Lâm Vân Tịch Đầu Bị Cửa Kẹp. Lâm Vân Tịch hướng án thư bên đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện, ngươi không cần lo lắng, đây là bình thường phản ứng. Lại qua mấy ngày, liền sẽ hảo rất nhiều, nàng đến viết phong thư dùng đặc thù phương pháp. Truyền quay lại Huyền Thiên Đại Lục đi cấp quân phụ, nàng không có cách nào tuân thủ một năm chi ước, quân phụ thân thể còn ngạnh lãng, ở ngồi 10 năm quân vị, cũng sẽ không có vấn đề. Long Diệp đi đến nàng phía sau nhìn nàng viết nội dung. Liền biết nàng trong lòng ý tưởng, viết xong Huyền Thiên Đại Lục tin lúc sau. Lâm Vân Tịch nghĩ nghĩ, lại cấp Diệp Tấn Hoàn viết một phong thơ, Long Diệp ở một bên nhìn. Trong lòng nháy mắt không vui, ngữ khí trầm thấp hỏi. Tịch Dịch, vì cái gì phải cho Diệp Tấn Hoàn viết thư? Lâm Vân Tịch không có xem hắn, lo chính mình viết, hắn là ta sư huynh, từ ta đến thế giới này tỉnh lại nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn vẫn luôn đều đối ta quan tâm săn sóc, hắn thực lo lắng ta. Nhìn đến ta tự tay viết tin, cũng sẽ yên tâm rất nhiều. Long Diệp nghe nàng lời nói, vẻ mặt ghen ghét, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng chính mình nữ nhân để ý nam nhân khác, đáy lòng không ăn dấm, đó là giả, hừ. Long Diệp lạnh lùng hừ một tiếng, Diệp Tấn Hoàn thật là một cái không tồi nam nhân. Điểm này, hắn thừa nhận, nếu là không có hắn tồn tại. Diệp Tấn Hoàn cũng sẽ cùng hắn giống nhau ái Tịch Tịch. Đối Tịch Tịch hảo, cũng sẽ coi Thần Nhi cùng Diệp Nhi như mình ra. Nhưng có hắn ở, liền không giống nhau, đứng ở nam nhân lập trường thượng. Hắn chính là hắn số một tình địch, đem tin đều viết hảo lúc sau. Lâm Vân Tịch không để ý đến Long Diệp, mà là ra trong không gian, mà nàng phía sau Long Diệp. Vẻ mặt xương lạnh, bị xem nhẹ cảm giác. Ập vào trong lòng, làm hắn phi thường khó chịu. Lâm Vân Tịch trở lại phòng, nàng đi đến sau cửa sổ vị trí, ở hai phong thư trên giấy, rót vào một cổ đặc thù linh lực, hai phong thư nháy mắt hình thành như đom đóm lớn nhỏ ánh sáng. Bay về phía không trung, thực mau liền biến mất ở Lâm Vân Tịch trước mắt. Lâm Vân Tịch nhìn, khóe miệng gợi lên một mặt nhợt nhạt ý cười, phụ quân, mẫu phi, chờ. Quá một đoạn thời gian, nữ nhi liền mang theo các ngươi thịt đô đô tiểu cháu gái trở về xem các ngươi. Lâm Vân Tịch tự nhủ nói, nàng có thể tưởng tượng được đến. Phụ quân cùng mẫu phi nhìn thấy nàng nữ nhi lúc sau. Sẽ có bao nhiêu vui vẻ. Nàng xoay người trở lại trong không gian, lại nhìn đến Long Diệp vẻ mặt ủy khuất ngồi ở trên giường, Lâm Vân Tịch đổi về chính mình mặt. Hơi hơi ngưng mi. Trong lòng đại khái biết chuyện như thế nào, nàng cười nhìn hắn. Trêu chọc nói, như thế nào, chúng ta đường đường ma quân đại nhân, cũng sẽ cảm thấy ủy khuất sao? Hừ, Long Diệp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng. Nàng bỏ qua hắn tưởng thời điểm nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ không thói quen. Càng không thích nàng đối hắn bỏ qua, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên kéo qua hắn tay. Rất có thực chất cảm. Có nhàn nhạt linh khí phát ra, hắn là dùng linh lực tới chống đỡ thân thể của mình. Mới có này nhàn nhạt khuynh hướng cảm xúc, nàng này thật nhỏ động. Làm Long Diệp tâm, bỗng nhiên mềm mại xuống dưới. Đáy lòng về điểm này lộ đi nháy mắt tan thành mây khói. Ngươi nha, Long Diệp xa vào nói hai chữ. Hỏi, mệt nhọc sao? Lâm Vân Tịch lắc lắc đầu. Nói, không vây. Chờ Lăng Phong tỉnh lại lúc sau, ta muốn hỏi một câu hắn, ở cái gì địa phương bị thương, nhìn xem chúng ta có thể hay không tìm được châm. Cũng hảo, chúng ta tốc độ nhất định phải so Liên Thành mau. Long Diệp ngữ khí hơi hơi ngưng trọng, hắn đứng dậy. Tóc đen rơi xuống một ít ở trước ngực, chạm tư đỉnh bạt hiên ngang, giơ tay nhấc chân gian đều có nhất phái nho nhã cao quý chi thế. Hắn đem chăn kéo ra, tiếng nói trầm thấp mà nói, Tịch Dịch, sớm một chút nghỉ ngơi, ngươi hiện tại cũng không thể bị liên lụy. Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua nàng, cởi ra quần áo, chậm rãi nằm trên giường, nàng hướng trong biên xê dịch. vỗ vỗ giường, nói, dù sao các ngươi đều là Diệp, vậy đi lên đi, ngồi không thoải mái, nằm thoải mái chút. Hắn bồi ở bên người nàng này mỗi cái ban đêm, đều là ngồi. Lâm Vân Tịch đau lòng hắn, Long Diệp ánh mắt nháy mắt trở nên thâm trầm. Đây là hắn vẫn luôn muốn làm, lại không có lá gan dám làm sự tình. Hắn sợ, nàng chỉ để ý hắn bản thân, sẽ bài xích hắn. Hắn liền vẫn luôn là thật cẩn thận tới gần nàng, hắn thâm thúy nhìn chăm chú nàng. Bỗng nhiên nghiền ngẫm cười, tà mị hỏi, Tịch Dịch, ngươi đây là đang câu dẫn vi phu sao? Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới dám cho rằng phu tự cho mình là, ngôn ngữ đôi khi có thể trở thành một phen sắc bén đao sắc, nhưng đôi khi lại có thể làm người hạnh phúc đến nước mắt lưng tròng. Long Diệp giờ phút này chính là hạnh phúc có chút vô pháp tự giữ. Lâm Vân Tịch sắc mặt ửng đỏ, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, thanh âm mang theo vài phần phẫn nộ, không lên liền tính, tưởng cùng quỷ cùng nhau ngủ một cái giường giường. Ta Lâm Vân Tịch thật là đầu bị cửa kẹp, vừa rồi đi ra ngoài, nhất định là đông lạnh hư đầu óc ngươi. Long Diệp khó thở, nhanh chóng mà lên giường giường, nàng không vui. Hắn vừa lòng, này tiểu nha đầu, cho nàng một chút ánh mặt trời. Nàng liền tổng cảm thấy thực sán lạn, ai nói ta không nghĩ lên đây. Ngươi chính là nương tử của ta. Long Diệp nhìn nàng, nói đúng lý hợp tình. Kia tuấn nhan thượng thật là ủy khuất, ha ha. Lâm Vân Tịch vừa thấy, nhịn không được phụt một tiếng cười cười ra tới. Nàng cười, Long Diệp càng là cảm thấy trên mặt nóng rát, mau ngủ. Ngươi trong khoảng thời gian này đều không có hảo hảo ngủ. Long Diệp đau lòng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Lâm Vân Tịch bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Diệp liền ở chúng ta đối diện, đệ tam hồn phách đều xác nhập. Ngươi xác định muốn như vậy bồi ở ta bên người. Lâm Vân Tịch cảm giác như vậy thực biệt nữ, phẳng phất tựa như phản bội Diệp dường như, đều theo như ngươi nói. Đến chờ hắn khôi phục ký ức, bằng không ta liền thật sự quên ngươi. Ta đầy như thế nhiều năm màn che vận trù, tỉ mỉ kế hoạch hết thảy đều uổng phí, cần thiết muốn hắn có thuộc về trí nhớ của ngươi. Chúng ta tam hồn xác nhập, mới có thể dung hợp tam hồn ký ức, mới có thể chân chính trở thành một phách, mới có thể trở thành chỉ ái Tịch Tịch. Long Diệp thiên, Long Diệp ngữ khí hơi hơi khàn khàn, rồi lại thập phần nhu hòa, không phải Long Diệp. Lâm Vân Tịch bỗng nhiên kỳ quái nhìn hắn, Long Diệp cười ngâm ngâm nhìn nàng. Ngữ khí thấp nhu sủng nịch, đầu ngốc, Long Diệp cùng Vân Tịch đều đã chết, cho nên chúng ta chỉ có thể là Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Tịch cũng là. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng lên tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, nàng tham luyến hắn cùng Diệp giống nhau hơi thở. Có hắn tại bên người, nàng thật sự ngủ thật sự an tâm. Long Diệp lẳng lặng thủ nàng, nhìn nàng truyền đến đều đều tiếng hít thở, mới nhợt nhạt cười cười, hắn chỉ là một mặt cùng chấp niệm giống nhau hồn phách. Thủ nàng, chính là vì thực hiện hắn đã từng đối nàng ưng thuận lời hứa. Mặc kệ khi nào chỗ nào, hắn đều sẽ bồi ở nàng bên người. Hắn làm được, hắn cúi người, ở nàng cánh môi thượng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, mới tự nhủ nói, Tịch Dịch, ta lúc trước đáp ứng ngươi hết thảy, đều đã tận lực làm được, chỉ mong này một đời, trời cao hậu đãi ngươi ta, chịu trắc trở không thể tránh được, nhưng trắc trở lúc sau, chúng ta cũng có thể ở bên nhau. Đây mới là ta lúc ban đầu sơ chung, sáng sớm hôm sau. Lâm Vân Tịch tỉnh lại thời điểm, Long Diệp đã không ở nàng bên người. Hết chương.